Ta không phải là đại năng, nhưng ta cách ngươi gần a. Giống như trước đó ngươi dẫn ta du lịch Cô Thành lúc như thế. Có cái 3-5 bước khoảng cách, ta liền không cảm ứng được. Đây chính là đại năng sao? Phùng Tiết thở dài, sau đó yên lặng lui ra phía sau mấy bước. Sau đó, mới bỗng nhiên nghĩ đến một cái có chút kinh dị vấn đề trước đó Khổng Xảo Nhi. Hắn cũng không chỉ là làm lấy đối phương suy nghĩ thất lễ sự tình, mà là trực tiếp bô kia. Ngươi làm sao bộ biểu tình này? Thạch cô nương tựa hồ phát giác được Phùng Tiết dị thường, kinh ngạc hỏi, sau đó, tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Mắt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi sẽ không phải là ở trước mặt nghĩ tới cái nào đó đại năng nói xấu chứ? Phùng Tiết không nói gì, chỉ cảm thấy phi thường xấu hổ, sau đó dứt khoát ngậm miệng lại. Thạch cô nương gặp hắn ngậm miệng không nói, biết tiểu tử này khẳng định là làm quá lớn chết. Bất quá nhìn hắn hiện tại nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ, đoán chừng vị kia cũng lười phản ứng hắn. Nghĩ tới đây, thạch cô nương cũng lười nói thêm cái gì. Một lần nữa dựa vào về trên ghế dựa, cầm lấy một bên cái chén nhấp miệng rượu trái cây. Được rồi, người bận ngươi cứ đi đi. Ta điêu hồ cơm nhớ kỹ đưa tới. Còn có rượu trái cây cũng nhiều đến mấy loại. Thật là, ăn uống phương diện quả nhiên vẫn là nhân tộc nhất biết làm. Hành, Phùng Tiết trong kẽ răng tung ra cái chữ đến. Sau đó quay đầu bước đi. Bất quá vừa đi ra xa mười mấy mét, cũng chỉ cảm thấy sau đầu có lực gió đánh tới. Xoay người một cái đem bay tới đồ vật tiếp trong tay. Phùng Tiết tập trung nhìn vào, thiếu thốn một khối lớn chừng hột đào đá xanh. Lập tức trừng mắt thạch cô nương nói, ngươi làm như vậy sẽ chết người được không? Nếu là liền cái này đều không tiếp nổi, vậy ngươi đi chết tốt rồi. Thạch cô nương rất rõ ràng chính mình ném ra tảng đá lớn bao nhiêu khí lực, bất quá nàng không có ý định ở phương diện này nói nhảm. Nói thẳng, bắt lấy yêu binh sử dụng sau này cái này nện sọ não của hắn. Nếu như tảng đá không có vỡ, điểm kia hóa nó chính là thuế phàm cảnh. Nát đã nói lên điểm hóa nó là cái đại yêu. Đúng, đừng có dùng pháp lực gia trì, cũng đừng dùng quá lớn khí lực. Cho nên vì sao là gõ sọ não a? Dính điểm huyết cái gì không được sao? Phùng Tiết đối với cái này thạch cô nương làm ra đến thiết kế hoàn toàn không nghĩ ra. Có lẽ, tảng đá yêu quái liền thích lẫn nhau gõ sọ não lấy đó hữu hảo. Mặc dù xa như vậy ta không cảm ứng được, thế nhưng ta biết ngươi đang nói ta nói xấu. Vừa dứt lời, Phùng Tiết đã cảm thấy sọ não tê dần. Lại ngẩng đầu một cái, liền thấy thạch cô nương lại trở lại chính mình trên ghế xích đu. Nhàn nhã phơi nắng, toét miệng vuốt vuốt sọ não, nhe lấy răng vận lên khí huyết đánh tan tụ huyết. Cái này trên trán xanh một miếng nếu như bị người phát hiện, cái kia mới thật sự là mất mặt đây. Bất quá có thạch cô nương tài trợ, Phùng Tiết trong lòng bao nhiêu có chút đáy. Đem cái kia khối gõ sọ não phân biệt chủ nhân tảng đá nhét vào túi co lại vật. Phùng Tiết cho Hoàng Trang phát cái đưa tin phù. Lão sư, ngươi tìm ta. Thời gian một chén trà công phu, Hoàng Trang liền tới đến Phùng Tiết trước mặt, cung kính hỏi, yêu binh sự tình biết sao? Phùng Tiết thuận miệng hỏi một câu nói nhảm. Hoàng Trang nhưng vẫn là rất nghiêm túc hồi đáp nói, đã biết, Lữ Lâm mới vừa từ ta cái này điều một nhóm người lên núi. Lão sư có dặn dò gì sao? Toàn thành tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, gần nhất huấn luyện dã ngoại hạng mục tạm thời bỏ dở. Mặt khác, làm nhiều chút đối kháng tính huấn luyện, về sau hẳn là sẽ mang một chút yêu binh trở về cho các ngươi làm bồi luyện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.